Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 83, 50 vạn năm trước, nhiều, đa tạ thiên tôn đại nhân cứu con ta, nằm dưới đất hách huyền, liền đầu đều không có nâng lên, nhưng là lời nói ra, lại so lên thiên lôi còn kinh người hơn, thiên tôn, Lâm Nam. Trên người hắn nhiều nhất cũng chính là hai cái thiên tôn ấn ký thôi. Không cần thiết xưng hô như vậy a. Hơn nữa ngươi là đại thừa đỉnh phong a. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, chính là độ kiếp kỳ tồn tại. Lâm tiên giới tối cường giả một trong. Xưng hô như vậy một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Không tốt lắm đâu, bao quát Lâm Nam ở bên trong. Mạnh Ly cùng Lan Lạc hai người cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Duy nhất không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chính là đứng ở một bên Tô Nguyệt Lung. Cái này làm sao có ý tứ đây? Nhanh đứng lên mà nói. Dù sao lớn lên giống Võ Thiên lão sư, để như vậy một cái lão nhân gia nằm sấp nói chuyện, cũng thực không tốt lắm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, bản thể của hắn tựa hồ vẫn luôn là nằm, chẳng lẽ cái này hách huyền ưa thích cái tư thế này? Thiên tôn đại nhân bộ ngực rộng lớn, không so đo phía trước vô lễ tiến hành. Hách huyền vô cùng cảm kích, từ dưới đất đứng lên. Hách huyền thân cao tựa hồ không thấp, bất quá bởi vì lưng còng, cho nên chỉ tới Lâm Nam nơi ngực, ngẩng đầu lên, nhìn xem Lâm Nam khuôn mặt, tràn đầy tôn kính. Thậm chí ngay cả Hắc Vận đều không có thời gian nhìn. Lâm Nam trên mặt mang mỉm cười, nhưng là trong lòng bên trên lại là có nghi ngờ thật lớn. Bất quá lại có một tia đầu mối. Đối với Hách Huyền, đối với mình xưng hô, Lâm Nam có thể không tin. Đại thừa đỉnh phong tu sĩ lại bởi vì đã có tuổi mà nhìn nhầm. Tu sĩ nhận thức bằng vào cũng không phải con mắt, mà là thần thức. Mỗi người thần thức đều có bản thân đặc biệt ấn ký, tựa như mỗi người vân tay khác biệt, dù cho cải biến dung mạo cũng vẫn như cũ có thể nhận ra. Còn có hắn nói vô lễ tiến hành là chỉ vừa mới bay tại chính mình trên trời ý tứ, vẫn có thuyết pháp khác Lâm Nam cũng không hiểu biết. Coi lại bên cạnh Tô Nguyệt Lung một cái, mọi người ở đây chỉ có Tô Nguyệt Lung mảy may không bị ảnh hưởng. Phảng phất tất cả những thứ này cũng là như vậy tự nhiên. Thế nhưng là Tô Nguyệt Lung biểu hiện ở Lâm Nam trong mắt cũng không tính bình thường. Cho dù nàng dốc lòng con đường luyện khí, lại cũng chỉ là thăng tiên chi đạo trong đó một con đường. Cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một biển. Đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ vừa quỳ, thế mà không để cho nàng cảm thấy giật mình. Cái này biểu hiện bản thân đã nói lên vấn đề. Vỗ vỗ Hắc Vận cái mông nhỏ, đem Hùng hài tử đánh thức, tiện tay móc ra một cái khăn lông cho hắn xoa xoa mặt, còn có đi ngủ lúc chảy ở trên bả vai mình ngụm nước. Vận Nhi, ba ba, biết rõ. Hách Huyền kêu một tiếng, Hắc Vận mới nhìn đến cái này đỉnh lấy đầu chọc, phản xạ hơn ngàn ngói ánh sáng bóng đèn lớn, bổ nhào vào Hách Huyền trong ngực, nhìn xem Hách Huyền cưng chiều dỗ dành trong ngực Hắc Vận. Cái kia vui vẻ hòa thuận tràng cảnh, Mạnh Ly càng thêm nhận định, nếu như tìm không thấy Hắc Vận, nhân tộc liền phải gặp tai ương. Ba ba, Vận Nhi tìm tới mụ mụ, mụ mụ đối Vận Nhi khá tốt, mấy ngày nay mang theo Vận Nhi ăn tiểu não phủ. Lớn tây mấy, mai nổi giận, lớn ngươi cá, không có ai để ý Hắc Vận báo tên món ăn. Tất cả mọi người bị Hắc Vận lời nói chấn trụ. Mụ mụ, cái gì mụ mụ, đừng nói Hách Huyền mấy người. Chính là ở một bên Tô Nguyệt Lung, đều phảng phất nhìn biến thái giống như nhìn xem Lâm Nam. Không nghĩ tới Lâm Nam ngươi, còn có chức năng này. Lan Lạc khoanh tay, cố nén trên người nổi da gà, lui về phía sau mấy bước, mà một bên Mạnh Ly cẩn thận lo nghĩ, đột nhiên liền đem Hách Huyền hành vi nghĩ thông suốt. Trách không được, trách không được, vừa thấy mặt đã quỳ xuống. Nguyên lai là bản thân đem con làm mất rồi. Kết quả bị mẹ sấp nhỏ cho tìm được. Cái này trở về sau. Một trận bạo lực gia đình đó là tỉnh không được a. Roi da, ngọn nến, xích sắt, gẹp, ngân châm, hoa. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy tốt kích thích. Nếu không tại sao nói Mạnh Ly có thể lên làm tông chủ đây? Liền cái này tài tư mẫn tiệp thuộc tính. Cũng không phải là những người khác có khả năng so sánh. Vận Nhi, đây không phải mẫu thân ngươi. Hách Huyền liền vội vàng cắt đứt Hắc Vận lời nói. Nói đùa, như thế nào đi nữa? Mình cũng sẽ không tìm cái nam làm thê tử a. Thế nhưng là, có thể là ba ba không phải nói. Cái mùi này, chính là mụ mụ vị đạo. Hắc Vận đầu đã chuyển không tới. Vốn cho là mình rốt cuộc tìm được mẹ của mình. Kết quả cha ruột chạy ra nói không là. Cái kia Lâm Nam rốt cuộc là ai? Bản thân thế nhưng là gọi cái 15 ngày mụ mụ a. Đứa nhỏ ngốc, thiên tôn đại nhân thế nhưng là nam. Tại sao có thể là mụ mụ? Hơn nữa thiên tôn đại nhân mùi trên người. Chỉ là giống mẫu thân ngươi thôi. Nhìn đều không cần nhìn. Hách Huyền cái mũi khẽ hấp liền biết. Lâm Nam trên người, quả thật có một cỗ vị đạo. Hơn nữa cùng Hắc Vận mẹ hắn giống nhau y hệt. Hách Huyền là bởi vì hết sức quen thuộc. Cái này mới nhận biết rõ ràng. Mà Hắc Vận chỉ hỏi qua một lần mẹ nó vị đạo. Nhận lầm cũng là bình thường. Vì sao nam không phải ta mụ mụ? Mẫu thân của ta vì sao không thể là nam? Làm sao cùng tiểu hài tử giải thích sinh con chuyện này? Online các loại, rất cấp bách. Tiểu bằng hữu nói thật là có đạo lý a. Nguyên đến nhỏ như vậy hai tử đều biết. Cùng giới mới là chân ái sao? Mạnh Ly móc ra một quyển tiểu bồn bồn. Trực tiếp đem Hắc Vận lời nói ghi xuống. Thiên tôn đại nhân. Chắc hẳn đã gặp Du Nhược thiên tôn rồi a. Sờ lên Hắc Vận cái đầu nhỏ. Hách Huyền không có giới thiệu. Ngược lại hướng về phía Lâm Nam thi lễ một cái hỏi. Trước đây không lâu mới vừa gặp qua. Thế nào? Ta xem thiên tôn trên người ấn ký. Có một cái chính là Du Nhược thiên tôn lưu lại. Cùng Vận Nhi mẹ nàng trên người ấn ký giống như đúc. Mà Du Nhược thiên tôn chính là Vận Nhi ngoại tầng tổ mẫu. Về phần Vận Nhi mẹ hắn. Ở sinh hạ Vận Nhi về sau. Liền đi linh vực. Cho nên Vận Nhi từ nhỏ chưa thấy qua mẹ ruột của hắn. Chỉ là ngửi qua một kiện mẹ nó quần áo mà thôi. Lâm Nam gật đầu một cái. Hắc Vận nhận lầm người sự tình. Xem như giải thích rõ. Thế nhưng là nghe Hách Huyền lời nói. Làm sao nghe cũng giống như đang mắng người a. Tốt a, chí ít cái này hùng hài tử. Không gọi mẹ ta là được rồi. Bị gọi nửa tháng. Lâm Nam cũng uốn nắn nửa tháng. Cái này hùng hài tử cứng đầu. Hoàn toàn liền nói không ngừng. Bây giờ nhìn Hách Huyền giải thích qua về sau. Hắc Vận cũng minh bạch một chút. Bất quá vẫn là vẻ mặt xoắn xuýt mà nhìn xem Hách Huyền. Tiếp đó, ở Mạnh Ly giảng dài. Hách Huyền cũng biết chuyện đã xảy ra. Lần nữa hướng Lâm Nam thi lễ một cái. Cho thiên tôn đại nhân thêm phiền toái. Chớ khách khí, ta trước hỏi hỏi ngươi. Ngươi xác định không có nhận lầm người. Lâm Nam chỉ cái mũi của mình. Cái này Hách Huyền mở miệng một tiếng thiên tôn đại nhân. Nghe thực sự khó chịu. Dù sao bây giờ Lâm Nam. Nhưng không có độ kiếp kỳ tu vi. Thiên tôn đại nhân có lẽ quên. Nhưng là Hách Huyền vẫn như cũ nhớ kỹ. 50 vạn năm trước. Thiên tôn đại nhân giáng lâm ta bên trong võ vực. Lúc ấy Hách Huyền vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thảo quy mà thôi. Nhưng là thiên tôn đại nhân tư thế oai hùng. Hách Huyền đời này đều không thể quên. Lâm Nam, ngoặc kép, Lan Lạc, ngoặc kép, Mạnh Ly, ngoặc kép, Tô Nguyệt Lung. Cái này màu xanh đậm pháp y. Tựa hồ là linh lực biến thành. Lại tựa hồ là mai rùa luyện chế. Rất muốn nghiên cứu một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,